5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí. Screenshot chuẩn bị, Hoàng Lôi nghe vậy mặt chính là trầm xuống, giả bộ phẫn nộ lấy nói, các ngươi đạo diễn tổ có phải hay không cố tình tìm được? Nói muốn nhổ củ cải nhóm chúng ta nhanh nhổ xong còn phải gieo hạt. Giữ lại tiếp theo quý thu hoạch a. Nói hắn đứng dậy đi gia đình nghỉ mát cởi giày. Tới, chú ý của người nào? Đám người nén cười, Tô Thần nhìn qua cái này tiết mục, ánh mắt cong cong, cố gắng đem miệng bên trong thịt nuốt xuống. Nhỏ giọng nói với Hà Quýnh lấy, Hà thúc thúc, Hoàng bá bá lại muốn tìm người đánh nhau sao? Thần, đánh nhau là thật không tốt hành vi. Không thể học nha, vì cái gì? Tiểu gia hỏa không hiểu. Sau đó vung nhỏ nắm đấm, tảng đá cái kéo vài. Hà Quýnh nhịn không được cười vang. Ha ha ha, nhóm chúng ta thần thật sự là quá đáng yêu. Thần coi là đánh nhau chính là tảng đá cái. Kéo vài, cùng Hoàng lão sư từ đạo học a. Ta kém chút coi là thần muốn đánh Hà lão sư đâu. Không nghĩ tới, Hà Quýnh tiếng cười dẫn tới người chung quanh một trận nhìn chăm chú. Khụ khụ, ha ha ha, thần thật sự là chơi thật vui. Vừa rồi Hoàng lão sư cùng từ đạo ở bên kia nói muốn làm đỡ kết quả không phải tảng đá cái kéo vải. Sao? Hắn liền cho rằng đánh nhau chính là quản tù tì. Ha ha ha, nhóm chúng ta thần sao có thể đáng yêu như thế đâu? Hà Quýnh giải thích một câu, tại tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái, thần thật sự là chúng ta vui vẻ quá, vui vẻ quá. Tô Thần nháy nháy mắt, Hoàng Tiểu Đào giải thích, chính là một loại quả hạch, cũng ăn ngon nha, tiểu gia hỏa chu môi, thần không phải vui vẻ quá, thần là thần, đám người lại là một trận sung sướng. Hoàng Lôi rất nhanh tắm tay trở về. Ai, lại có sống phải làm. Bành bằng a, ngày mai chúng ta cây nấm phòng cũng chỉ thừa ngươi một cái cường tráng sức lao động. Ngươi nhưng phải đánh nhau a. Bành bằng Trương Lôi kéo bả vai. Hai mắt kinh ngạc thần. Hoàng lão sư, ngươi nói như vậy ta áp lực thật lớn. Không có việc gì, áp lực phần lớn ăn hai bát cơm. Ăn no rồi tốt giảm béo. Cúc Tịnh Di quát miệng nhún nhún bả vai. Hà Quýnh cũng đang cười trộm. Nhỏ thịt tươi nhóm đồng tình nhìn qua Bành Bằng. Hoàng Tiểu Đào tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Huynh đệ, ta hiểu ngươi thống khổ. Nhưng là nhóm chúng ta rất nhanh liền thoát ly khổ hải ha ha ha. Minh, muốn tự do rơi. Bành Bằng liếc mắt cười nhìn lấy hắn. Hoàng Lôi để đũa xuống ho khan hai tiếng. Thần a, tiểu gia hỏa vành tai chăm chú nhìn Hoàng Lôi. Đào Đào ca ca là không phải rất ưa thích tiểu mãng a. Tô Thần lóe lên ánh mắt, chọc chọc điểm một cái đầu nhỏ. Đào Đào ca ca cũng nghĩ có tiểu mãng dạng này bằng hữu đâu. Kia tiểu mãng nhà làm tốt, chúng ta có phải hay không muốn thành toàn bộ Đào Đào ca ca? Nhường hắn bố trí a, không cho hắn bố trí, hắn sẽ khóc á. Hà Quýnh nén cười, mọi người đã quen thuộc Hoàng Lôi sáo lộ, nhào nhào quát miệng, Hoàng Tiểu Đào triệt để ngây ngẩn cả người. A, Tô Thần mê hoặc mở to đại nhãn tình, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Đào xem. Hồi lâu hắn mới lần nữa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Nhường Đào Đào ca ca bố trí. Ha ha ha ha, Từ Trinh vỗ đùi cười to. Các người Hoàng lão sư thật sự là hố người không biết mỏi mệt a. Lộc Hàn đồng tình vỗ vỗ Hoàng Tiểu Đào. Ai, cam chịu số phận đi. A, Hoàng Tiểu Đào suy nghĩ hồi lâu rốt cục mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng lão sư ngươi như thế sủng Bành Bằng sao? Vậy ngươi còn nhường Bành Bằng tại sống? Bành Bằng hàm hàm cười, sờ lên đầu, hắn cũng trở về qua vị, biết rõ Hoàng lão sư cho mình ra mặt đâu. Trong lòng ngọt ngào, Từ Trinh phún phún hai tiếng, cho nên nói các ngươi đơn xuẩn a. Bành Bằng cùng Hoàng lão sư là một người nhà, các ngươi lại dám cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời. Tô Thần theo một câu, đáng đời. Hoàng Tiểu Đào ôm đầu kêu rên, đám người lại là một trận cười ha ha. Chỉ có Quách Đức Cương một trận mờ mịt, hắn lại mê hoặc, tiểu mãng là ai a? Sủng vật sao? Vương Bảo Bảo vào chỗ hắn bên cạnh, bắt một miếng cơm thấp giọng nói, không phải sủng vật, là thần thần bằng hữu, một cái đĩa thô bạch sắc mãng xà. A, Quách Đức Cương trừng mắt, bắt đầu cà lăm, thật, thật, thật giả, giả, giả. Từ Trinh ác thú vị lại tới, thần thần, người Quách thúc thúc nói hắn còn không có gặp qua tiểu mãng, rất muốn nhìn một cái. Quách thúc thúc, Tô Thần lập tức mở to đại nhãn tình nhìn chằm chằm Quách Đức Cương xem, người cũng ưa thích tiểu mãng sao? Ta, Quách Đức Cương nghĩ khoát tay, cũng đối mặt dạng này động lòng người tiểu hài tử, hắn nói không nên lời cự tuyệt a. Đành phải mạnh gạt ra tiếu dung đến. Đúng, đúng a. Từ Trinh nén cười, hướng sau lưng nhà quay phim ống kính nhìn lại. Phát trực tiếp ở giữa người xem chuẩn bị xong a. Biểu lộ túi screenshot chuẩn bị. Chờ một cái chuột chuỗi thét lên. Ha ha ha, từ đạo hiểu nhóm chúng ta. Siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí. Quách Đức Cương lão sư đây là cho mình đào hố a. Từ đạo mới là chân chính hố người không biết mỏi mệt a. Phát trực tiếp ở giữa một mảnh vui sướng, Tô Thần cũng tại Hà Quýnh trong ngực ngồi thẳng lên, tiểu gia hỏa bị Hà Quýnh ôm rời đi chỗ ngồi liền cộc cộc cộc hướng cây nấm phòng phương hướng chạy. Tiểu Lân, Tiểu Lân, tiểu mãng to lớn đầu rắn theo trước cửa sổ đưa ra ngoài. Nhà quay phim cho Quách Đức Cương nổi bật đặc biệt. Cái gặp hắn bỗng nhiên trừng mắt như chuông đồng, toàn bộ thân thể mảnh thẳng, nhà quay phim còn cố ý đem ống kính kéo đến trên cánh tay của hắn. Phóng đại, từng hạt nổi da gà thình lình tại phát trực tiếp ở giữa trên màn hình xuất hiện. Ha ha ha ha, cách màn hình đã cảm giác được Quách lão sư sợ hãi. Trước kia hướng tới rất thích xem khách quý mệt mỏi co quắp muốn khóc tràng cảnh. Hiện tại, tiểu mãng, lên, các người cảm thấy nếu là tiểu mãng tới ngóc đầu lên nhìn xem Quách lão sư. Quách lão sư sẽ tè ra quần sao? Trên lầu, ngươi tên đại bại hoại, cái này có thể có. Tiểu mãng lần nữa theo cây cột chậm rãi dưới, một chiêu này nhỏ thịt tươi nhóm đã gặp, cũng không hiếm lạ, nhưng Quách Đức Cương lại run rẩy miệng, đừng, đừng, đừng tới. Thanh âm nhanh khóc lên, Vương Bảo Bảo vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Quách lão sư đừng sợ, tiểu mãng sẽ không giao nhân. Từ Trinh vẫn như cũ ác thú vị. Đúng, tiểu mãng trước đó cơ hồ đem một người chân cắn đứt. Quách Đức Cương vội vàng ôm lấy chân của mình. Đám người lại là một trận cười ha ha. Tô Thần sờ lấy tiểu mãng đầu, ánh mắt cong cong, tiểu mãng. Quách thúc thúc tới nhà chúng ta làm khách a. Quách thúc thúc nói rất ưa thích tiểu mãng đâu. Tê tê, tiểu gia hỏa nói chào hỏi tiểu mãng hướng đình nghỉ mát bên này đi. Vừa đi vừa cùng Quách Đức Cương ngoắc. Quách thúc thúc, tiểu mãng tới rồi. Ta, nghệ nhân bản năng nhường Quách Đức Cương kéo lên một cái nụ cười khó coi. Cứng ngắc giơ cánh tay lên quơ quơ. Ha. Sao, tiểu mãng, tê tê, tiểu mãng ung dung bơi tới Quách Đức Cương trước người, thẳng lên đầu, nhìn xuống hắn, Quách Đức Cương đối đầu cặp kia băng lãnh kiên mắt, cả người cũng cứng ngắc lại, triệt để nói không ra lời, tê tê, tiểu mãng phun lưỡi rắn, Tô Thần nãi thanh nãi khí giải thích, Quách thúc thúc, tiểu mãng đánh với ngươi chào hỏi đâu, ha ha. Dạng này chào hỏi, ta không muốn, mãi mãi cũng không muốn. Nếu như có thể khóc, Quách Đức Cương khẳng định không để ý mặt mũi gào khóc. Nhưng mà, hắn khóc không được a. Tê tê, tiểu mãng to lớn đầu rắn tả hữu lắc lư một cái. Tựa hồ là đang quan sát hắn. Sau đó nó đầu rắn dần dần tiếp cận Quách Đức Cương, chỉ cảm thấy một tia lạnh buốt tại cái trán vẽ. Qua, nội tâm thét lên không thôi. A a a, cái này rắn có phải hay không muốn ăn tự mình rồi? Nhưng mà sau một khắc, tiểu mãng đã bơi ra. Nó lớn cái đuôi đem Tô Thần ôm lấy, nhường hắn treo tại trên cổ của nó, nhàn nhã bơi vào trong lương đình. Tiểu mãng là sợ thần thần nóng a. Hôm nay mặt trời hoàn toàn chính xác có chút lớn. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.